Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666. Chương 666. Có người địa phương chính là tiên giới. Thần đạo quả là cái gì? Nghĩ lại chỉ chốc lát, Trần Trầm mở miệng hỏi. Tu sĩ kia đáp: Minh Uyên sâu không thấy đáy, trong đó âm u đầy tử khí. Nhưng ở Minh Uyên nhai trên vách lại sinh trưởng một chút cực kỳ đặc thù thiên tài địa bảo. Thần đạo quả liền là một cái trong số đó. Loại này thần đạo quả bên trong cất giấu nguyên thủy nhất pháp tắc lực lượng. Loại này pháp tắc lực lượng không thể bị phổ thông tu sĩ hấp thu. Nhưng cho phụ nữ có thai dùng phía sau, lại có thể để thai nhi hấp thu. Đồng thời theo thai nhi trưởng thành, ngày khác các loại thai nhi lớn lên, bước vào phân thần đỉnh phong, sẽ rất dễ dàng liền cảm ngộ lúc trước thần đạo quả bên trong ẩn tàng pháp tắc lực lượng. Bước vào hợp thể cảnh giới, thật sự là thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ. Trần Trầm nhẹ giọng cảm thán một câu, dẫn dắt cảm ngộ pháp tắc lực lượng. Lúc trước hắn bước vào hợp thể, cảm ngộ cái thứ nhất pháp tắc lực lượng mộc chi pháp tắc, chính là bởi vì tại hạ giới thời gian nhận lấy yêu khanh ảnh hưởng. Nếu không là như thế, trời mới biết hắn lúc nào mới có thể cảm ngộ pháp tắc lực lượng bước vào hợp thể cảnh giới. Cái này thần đạo quả hẳn là hiệu quả như nhau hiệu dụng. Thần đạo quả giá trị bao nhiêu linh tinh? Trần Trầm lại hỏi, thứ đồ tốt này, hắn tất nhiên cũng muốn cho chính mình dòng dõi tìm một mai. Tu chân giới hài tử, cạnh tranh áp lực quá lớn, cái này còn chưa ra đời đây, liền bắt đầu bên trên xuất phát tuyến. Tuy là hắn hài tử chú định sinh ra ở điểm cuối cùng, nhưng Trần Trầm nội tâm vẫn là hy vọng chính mình hài tử tương lai có thể dễ dàng một chút. Hơi cố gắng một thoáng đại thừa tu sĩ cùng mỗi ngày chơi đùa trở thành đại thừa tu sĩ, cảm giác kia là hoàn toàn khác nhau. Thần đạo quả một năm hiện thế trên trăm khỏa, đại bộ phận mới vừa xuất hiện liền bị các đại năng phân chia. Còn lại một chút kém chảy vào thị trường, cái kia cất bước giá cũng muốn 3.000 linh tinh, còn có thật là tệ. Đương nhiên là có, thần đạo quả nội quần pháp tác lực lượng khác biệt, phẩm chất cũng sẽ khác biệt, bất quá mặt ngoài nhìn không ra. Một chút đại năng ngược lại là có thể tựa kinh nghiệm nhìn ra một chút đầu mối. Là dạng này à, ta đã biết, cút đi, về sau đừng có lại đánh chúng ta thần tú tông chủ kiến. Lần này liền tha cho ngươi một mạng. Trần Trầm tiện tay quơ quơ, tu sĩ kia liền bay ra ngoài Thiên Thủy Sơn, biến mất tại phương xa. Biết được thần đạo quả sự tình phía sau, Trần Trầm không vội vã đi tìm, mà là để cho người ta đi phụ cận thành trì mua mấy quyển giới thiệu thiên tài địa bảo sách đến xem. Nhìn, trong đó tuyệt đại bộ phận thiên tài địa bảo Minh Uyên giới cùng chân linh giới có trùng khít, nhưng cũng có một phần nhỏ có khác biệt. Những cái này khác biệt một vài đều là xoay quanh Minh Uyên xuất hiện. Minh Uyên là Minh Uyên giới đệ nhất tuyệt, nhưng cũng là thứ nhất bảo địa. Minh Uyên trên vách đá dựng đứng sinh ra đủ loại kỳ dị thực vật. Loại trừ thần đạo quả bên ngoài, còn có tiên đạo quả, minh đạo quả, ma đạo quả các loại, đều là nhất đẳng bảo vật. Xem hết những cái kia sách, Trần Trầm không thể không thừa nhận, thật có nhiều như vậy bảo vật để hắn tâm động. Suy tư chớp lát, hắn vào Âm Dương Cung bên trong, đi tới còn tại tiềm tu Hạ Tích Xương trước mặt, cùng nàng nói ra phía dưới thần đạo quả sự tình. Hạ Tích Xương nghe vậy cười nói, nếu đối con chúng ta hữu ích, vậy liền đi kiếm a. Bất quá ghi nhớ kỹ phải chú ý an toàn. Trần Trầm nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Tích Xương nói, kỳ thực đoạn thời gian trước ta đến Mai Nghịch Thiên Đan Dược, người nuốt phía sau có thể trực tiếp phi thăng thành tiên. Tại chân linh giới, phi thăng lối đi bị lấp, đan dược này khả năng không có tác dụng gì, nhưng ở Minh Uyên giới, hẳn là có thể tạo được tác dụng. Hạ Tích Xương nghe vậy khẽ giật mình, loại này cấp bậc đồ vật đã vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Trầm mặc chốc lát, nàng nói, đan dược này đối ngươi cũng có tác dụng a, có thể tăng lên ta tu vi. Trần Trầm thành thật trả lời. Hạ Tích Xương cười nhạt một tiếng nói, đan dược này vẫn là giữ đi, chúng ta một nhà đối tại một chỗ so cái gì thành tiên trọng yếu. Trong mắt ta, có ngươi địa phương liền là tiên giới, ta cũng nghĩ như vậy, hiện tại cho ngươi đi tiên giới, ta nhưng không yên lòng, nói cho ngươi ta có viên đan dược này sự tình cũng chỉ là để ngươi không muốn tu luyện như thế khác. Khổ, không muốn luôn muốn đuổi theo ta, về sau, ngươi đạo lữ ta có năng lực trực tiếp mang ngươi bên trên tiên giới. Trần Trầm một bên nói một bên, đem nhất chuyển kim đan lấy ra, thả tới Hạ Tích Xương trong tay. Đây chính là viên đan dược kia, trước đặt ở chỗ ngươi. Hạ Tích Xương tiếp nhận nhất chuyển kim đan, cả người đều triệt để buông lỏng xuống, đi tới chân linh giới phía sau, gặp Trần Trầm tu vi đột nhiên tăng mạnh nâng cao, nàng áp lực trong lòng không nhỏ, làm liền là có thể bắt kịp Trần Trầm bước chân. Các loại Trần Trầm sau khi phi thăng, nàng có thể mau chóng bắt kịp, có thể dựa theo hiện tại khoảng cách đến nhìn, cho dù có âm dương cung, cho dù có vô hạn lượng tài nguyên cung ứng, nàng muốn đuổi kịp Trần Trầm cũng đến mấy trăm năm thời gian. Chuyện này ý nghĩa là hai người về sau sẽ ngăn cách lưỡng giới mấy trăm năm. Bất quá giờ đây có viên đan dược này liền không giống với lúc trước. Nàng áp lực trong lòng cũng biến mất, không còn tâm tích. Trần Trầm ôm Hạ Tích Xương, cảm thụ được nàng nhiệt độ cơ thể, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Hạ Tích Xương suy đoán người một nhà có thể tại một chỗ. Ngày khác chính mình bằng vào thực lực phi thăng, Hạ Tích Xương dựa vào đan dược phi thăng. Thế nhưng là hài tử cùng phụ mẫu làm sao bây giờ đây? Phụ mẫu chú định không cách nào thành tiên. Xem chừng đến chờ mình tại tiên giới thực lực đạt tới có thể tùy ý xuyên qua lưỡng giới thời điểm, mới có thể đưa đến tiên giới đi. Nhưng hài tử là tiên thiên đạo thể, là có cơ hội nhanh chóng thành tiên, đến chơi cái tốt nhất thần đạo quả mới được, để hắn càng nhanh trưởng thành. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng. Ba ngày sau đó, Viên Kình Thiên mang theo một đống tình báo xuất hiện tại Trần Trầm trước mặt. Sư huynh, đây là ta nghe ngóng thần đạo quả tin tức, bởi vì cái này thần đạo quả hàng năm đều sẽ có. Nguyên cớ các đại thánh vực kỳ thực đều có lưu hàng, chỉ bất quá bọn hắn sẽ không lấy ra bán mà thôi. Trừ ra thánh vực, còn có một chút rơi vào cường đại tông môn cùng tán tu trong tay. Những cái này phẩm chất có thể muốn lần một chút. Cuối cùng, còn có như thế mấy cái tại trên chợ lưu thông, đều là một chút khách điếm trần điếm chi bảo, giá cả cực cao, đều mua cho ta trở về. Trần Trầm tùy ý nói, chỉ cần có thể mua, vậy thì không phải là giá cả cao, linh thạch linh tinh cái gì đều là cặn bã, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, về phần lưu thông có phải là thật hay không phẩm chất kém. Đến hệ thống sau khi giám định mới biết được, được rồi, Viên Kình Thiên đã sớm đoán được Trần Trầm sẽ làm như vậy. Lập tức đáp, về phần thánh vực những cái kia. Nghĩ biện pháp cùng bọn hắn trao đổi a. Bất quá ngươi cái khác trực tiếp lộ diện, nhớ đến tìm mấy cái người phát ngôn. Trần Trầm suy nghĩ một chút lại nói, mua lưu thông đó là phòng ngừa cá lọt lưới. Hắn thật chính giữa muôn vẫn là thánh vực dự trữ những cái kia thần đạo quả. Dùng cái gì trao đổi đây? Thứ này giá trị vừa phải. Viên Kình Thiên có chút khó khăn. Hắn hiện tại hợp thể tu vi, theo lý thuyết thần đạo quả loại giá này giá trị mấy ngàn linh tinh bảo vật trong mắt hắn hẳn là mong muốn mà không thể thành, nhưng quanh năm đi theo Trần Trầm loại người này, mấy ngàn linh tinh bảo vật cũng chính là cái vừa phải cấp độ. Trần Trầm suy nghĩ một chút, theo trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy khối đại u cục, đem bên trong một khối giao cho Viên Kình Thiên. Cầm Úc Phách thần kim đi thôi. cái này thần kim là ta tại Long Côn Bình Nguyên đạt được. Đối ta vô dụng, giá trị lại cực cao. Có chút cũ gia hỏa có lẽ cần. Thật muốn phụ đến U Phách thần kim bên trên, những lão gia hỏa kia cũng liền không có bao nhiêu sức chiến đấu. Nguyên cớ ta đây cũng không tính tư địch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?